Khán giả lập tức hoan hô không ngừng, chí ít Ám Nguyệt Thành vãn hồi được thể diện, chỉ có những kẻ mua cược nhân loại chết là khổ không nói nên lời. Trần Duệ đương nhiên vui mừng, bởi vì siêu cấp hệ thống vốn khởi động chậm chạp gần như đình trệ, không ngờ dâng lên 91,5%. Hiệu quả không tồi, không ngờ mới mở đầu đã tăng 1,5%. Hai vị trọng tài đại sư kinh ngạc nhìn vào Trần Duệ bình yên vô sự, ánh mắt nhìn về phía Tang Đức Lộ. Tang Đức Lộ cũng rất kinh ngạc, không ngờ Anda sở lợi hại như vậy, chỉ quan sát đã phân tích ra thành phần độc dược. Hừ, may mắn mà thôi, Tang Đức Lộ chỉ duy trì kinh ngạc trong vài giây, lại lập tức bắt đầu chế dược. Vừa rồi chỉ tính là dò xét, nhân loại học đồ vừa nhìn là biết tay mới, cho nên không cần lo lắng vấn đề tốc độ chế dược nữa, có thể yên tâm phối chế độc dược phức tạp. 10 phút sau, Tang Đức Lỗ lại chế ra một loại dược thủy, mà Trần Duệ chỉ là miễn cưỡng phân chia xong tỷ lệ dược liệu, dù là khán giả không hiểu, cũng có thể từ bộ dáng lo âu của Anda sở nhận ra tình thế rất không ổn. Vẫn y như lần trước, Trần Duệ lại khẩn trương đón nhận dược thủy, tiếp thu Anda sở đại sư phân tích cùng chỉ điểm, uống giải dược vào trước rồi mới uống độc dược của Tang Đức Lỗ. Kết quả là lại một lần nữa làm dược tề sư thiên tài cùng hai vị giám khảo mở rộng tầm mắt. Một khoảng thời gian trôi qua, nhân loại vẫn vui tươi như trước. Hệ thống đã khởi động được 94%. Trần Duệ nỗ lực che giấu kích động trong lòng, gió mưa càng mạnh đi, tốt nhất là nổi bão đi. Vì để tăng thêm dục vọng cầu thắng của Tang Đức Lộ, trong lần thứ ba thử dược, Trần Duệ lộ ra thần sắc thống khổ, ôm bụng chậm chậm ngã xuống. Thân thể có chút run rẩy, dùng diễn kỹ phong phú làm tâm tình khán giả dồn dập lo lắng, đến cả Athena cũng phải lo lắng đứng lên. Dưới ánh mắt của mọi người, nhân loại lại lung la lung lay đứng lên, loạng choạng vài bước rồi mới đứng vững được, thở hổn hển đi tới bên cái bàn, hiện vẻ vui mừng còn sống sau đại nạn. Athena cùng mọi người lập tức hoan hô mãnh liệt. Chỉ có tiểu la lì ở một bên nhẹ nhẹ lắc đầu, dùng danh từ của nhân loại kia mà nói, loại diễn kỹ này, quá thiếu hụt nội tâm, nhiều nhất chỉ xứng đáng vai phụ mà thôi, nếu là bản công chúa lên trường, chí ít cũng có thể được giải diễn viên chính xuất sắc nhất a. Điều này không thể nào. Tang Đức Lỗ mặt đầy kinh nghi, hô to một tiếng, hào quang thiên tài bao phủ hắn đã gần trăm năm, khi hắn danh chấn đế quốc. Vì ám tinh linh kia còn không biết ở nơi nào làm học đồ. Nếu không phải vì lời thề, hắn đã sớm trở thành đại sư rồi. Dù là những dược tề đại sư bình thường cũng phải tôn kính hắn. Một kẻ dựa vào trưởng công cháu giúp đỡ mới miễn cưỡng thông qua đại sư khảo hạch. Sao có thể phá giải kịch độc hắn mất nhiều năm mới nghiên cứu thành chứ? Mọi người đều biết, giải độc so với chế độc khó hơn nhiều. Mà dưới tình huống này, còn chịu thời gian cùng tài liệu hạn chế, chẳng lẽ có người đem thành quả nghiên cứu của hắn đưa cho Anda sở, làm đối phương có thời gian nghiên cứu chế giải dược? Giả thiết này là không thể nào. Cùng với đông đảo thành thị ma giới khác, cư dân Ám Nguyệt Thành quan niệm chủng tộc tương đối mãnh liệt, nhưng dù cho Trần Duệ là nhân loại, nhưng đừng quên hiện tại hắn đại biểu Ám Nguyệt Thành, còn những vị kia là kẻ ngoại lai. Cho nên tất cả đều nhiệt liệt đả kích Tang Đức Lộ. Tên yếu hèn này cũng muốn khiêu chiến với Anda sở đại sư sao? Thiên tài cái gì cơ chứ? Cả một học đồ Ám Nguyệt Thành cũng không bằng. Về đế đô bú tí mẹ đi. Ta nghĩ hắn độc không chết được một con côn trùng đâu. Nếu đổi là ta, khẳng định nhẹ nhàng độc chết nhân loại kia rồi. Tang Đức Lộ thiên tài nào chịu loại khinh thị này? Tức thì sắc mặt xanh đen, đánh trả hữu hiệu nhất lúc này là đánh bại nhân loại kia, mới có thể vãn hồi lại thể diện cho hắn. Tang Đức Lỗ hít sâu một cái, thần sắc cao ngạo biến mất hoàn toàn, cuối cùng cũng tĩnh tâm được. Anda sở quả là cao thủ ẩn mình, như vậy hắn cũng nên toàn lực ứng phó, phát huy ra thực lực mạnh nhất đánh bại đối thủ. Lần này, Tang Đức Lỗ chế loại tối cao độc dược hắn nghiên cứu được trong mấy năm gần đây. Loại phệ hồn độc này hắn đã từng thử trên một đầu song túc phi long, dù song túc phi long tự thân cũng chưa độc tố, nên có khả năng kháng độc nhất định, nhưng kết quả là phi long cũng không chịu được, độc phát thân vong. muốn chế phệ hồn độc rất khó, cho dù là trình độ Tang Đức Lỗ hiện tại cũng có nguy hiểm lớn, nhưng Tang Đức Lỗ cũng không thể để ý nhiều được nữa. Hắn muốn chứng minh cho mọi người thấy, hắn, Tang Đức Lỗ mới là thiên tài dược tề đại sư, những thiên tài khác đều là đá mài cho hắn mà thôi. Vừa rồi bộ dáng Tang Đức Lỗ thở hổn hển thật làm Trần Duệ lo lắng, không hiểu tên này có bị cơ tim tắc nghẽn mà đột tử không. Hiện nay siêu cấp hệ thống đã khởi động đến 98%. Đại ca, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí nhất định phải nỗ lực, phải nỗ lực a. Nếu như Tang Đức Lỗ biết Trần Duệ còn cổ vũ cho hắn, nhất định sẽ tức đến thất khiếu phun huyết. Nhưng lúc này dịch ma đã hoàn toàn tiến vào trạng thái bình tĩnh. Không thể không thừa nhận, vị dịch ma tinh thông ma pháp này, thiên phú dược tề vô cùng siêu phàm. Sau khi tiến vào trạng thái, nôn nóng cùng phẫn nộ biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại chuyên chú thật sâu. Khảm phổ đại sư chăm chú nhìn Trần Duệ, hắn cảm giác được có điểm gì đó khác lạ, nhưng cụ thể là gì lại không thể nắm rõ được. Từ lần thứ hai Tang Đức Lỗ không thành công, hắn bắt đầu chú ý quan sát nhân loại học đồ. Từ cử chỉ vụng về hắn có thể đoán được Trần Duệ nhất định là tân thủ, thậm chí chậm gì gì phối chế độc dược, cũng chỉ là vài chủng cơ sở, không có khả năng sử dụng trong so đấu sinh tử như này được. Mà khi phối chế giải dược thì lại càng loạn, tựa hồ không hợp lý chút nào, thậm chí có chút còn là độc dược. Thật không nghĩ ra Anda Sở chỉ điểm như nào mà khăng khăng tên này lại có thể còn sống được. Ngay khi khảm phổ đại sư không thể nào hiểu nổi, Tang Đức Lỗ cuối cùng cũng hoàn thành phệ hồn độc. Thiên tài dược tề sư bị kích phát. Ý chí lần này phối chế tương đương hoàn mỹ, nhanh chóng thành công. Tang Đức Lỗ cẩn thận nâng lên dược thủy trong tay, cảm giác tự tin mãnh liệt lại quay trở về. Hắn tin chắc, dù là một đầu cự long, uống vào bình dược thủy này cũng không khả năng không có việc gì. Chỉ là Tang Đức Lỗ tựa hồ quên mất, có một loại cự long chính là tổ tông của kịch độc. Phệ hồn độc tuy lợi hại, nhưng còn xa mới đạt đến trình độ này. Mà độc lực khủng bố của vị cự long này còn không làm gì được vị học đồ đang đứng trước mặt hắn. Khi Trần Duệ đón lấy dược thủy, chiếu theo kịch bản lại đi đến bên Anda Sở đại sư. Bỗng Tang Đức Lỗ nói, khoan đã, trước khi hai ngươi chết, ta có một chuyện muốn nói. Tang Đức Lỗ âm ngoan nhìn Anda Sở cùng Trần Duệ, Anda Sở, ta biết ngươi không thủ thương. Ngươi sở dĩ lệnh học đồ tiếp thụ khiêu chiến, hoàn toàn là vì đố kỵ ta, muốn nhục nhã ta đi. Tang Đức Lỗ sử dụng ma pháp thanh âm vang vọng khắp cảnh kỹ trường, nhất thời bốn phía trở nên im lặng. Anda Sở, đầu tiên, ta phải thừa nhận, ngươi là một thiên tài bị xem thường, dùng tay học đồ phá giải kịch độc của ta, chỉ ngươi mới có thể, vốn ngươi không nên lưu lại tòa thành nhỏ bé xấu xí bần cùng này. Đáng tiếc ngươi rất ngu xuẩn, cự tuyệt lời mời của hai vị đại sư, cự tuyệt hảo ý của Nhiếp Chính Vương, cho nên hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết. Những lời này vô cùng kiêu ngạo. Hoàn toàn không nhìn sắc mặt trưởng công chúa Mây Y ơ, mà khán giả nghe được những câu khinh thị ám nguyệt thành, dồn dập lộ ra vẻ phẫn nộ. Trong mắt râu sớp khẽ híp lại, Tang Đức Lỗ tới ám nguyệt thành khiêu chiến quả là nhận ý chí của Nhiếp Chính Vương. Không chỉ vì trừ diệt Anda Sở, mà còn muốn gõ cảnh cáo trưởng công chúa đi. Xem ra động tình của Mây Y mấy năm qua đã dẫn đến Nhiếp Chính Vương coi trọng. Hắc Diệu Nhiếp Chính Vương cần một con gia súc tùy ý có thể mổ giết hơn là một con mãnh thú có khả năng quay đầu cắn lại chủ. Ánh mắt râu sớp chuyển qua Mây Y ơ, vị trưởng công chúa này không biểu lộ chút hoảng hốt hay tức giận nào, phảng phất bình tĩnh lạnh lùng như cũ nhìn vào trường đấu. Chỉ là ngươi chết cũng không đủ đền bù nhục nhã hôm nay ta phải chịu, ta muốn những người thân của ngươi phải chịu thống khổ. Tang Đức Lỗ vẻ âm trầm nói, Anda Sở, ngươi còn là chính mình uống bình phệ hồn độc này đi. Về phần học đồ của ngươi, ta sẽ lưu lại mệnh cho hắn, nhưng là muốn thiến một cái, rồi sau đó tặng cho một ác ma yêu thích nam sắc đi, để hắn sống không bằng chết. Chết tiệt, Trần Duệ lông măng đựng dứng, không ngờ Tang Đức Lỗ ác độc như vậy. Từ khi linh hồn xuyên Việt đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nổi lên sát cơ mãnh liệt với một người, bất kể như nào cũng phải giết chết tên này. Thần tình Tang Đức Lộ càng lúc càng hung dữ, đột nhiên nhếch miệng cười khẽ, "Đúng rồi, ngươi không phải có một muội muội từ nhỏ thất lạc sao? Ta sẽ dùng hết năng lực tìm ra nàng, sau đó huấn luyện nàng thành nữ nô hạ tiện nhất. Sau này chơi ngắn còn có thể làm thí nghiệm phẩm A, chỉ nghĩ thôi cũng đủ sảng khoái mà." Nhãn thần An Đa Sở bỗng chốc hóa lăng lệ, điện hoa lam sắc không ngừng tóe lên, hiển nhiên là đã động nộ. Trước không nói Tang Đức Lỗ là dịch ma, thiên phú với ma pháp nhất định cao, huống hồ An Đa Sở nếu động thủ thương người, vậy sẽ bị phán thua trong sinh tử khiêu chiến, bằng với phán tử hình vì ám tinh linh đại sư. Đại đa số khách nhân còn không biết quy tắc, tưởng từ văn đấu chuyển sang vũ đấu, hứng thú tăng nhiều, càng thêm gào thét. Đại sư, Trần Duệ thấy tình thế không đúng, lập tức đi đến bên cạnh An Đa Sở, thấp giọng nói, đại sư, nếu ngài muốn tên hỗn đản này chết, ta có biện pháp. An Đa Sở tạm thời đè lửa giận lại nói, ngươi có biện pháp nào? Trần Duệ lại gần An Đa Sở, nói ra chủ ý lâm thời của mình. An Đa Sở vốn phẫn nộ dần biến thành kinh nghi, đầy quái dị nhìn vị học đồ không ngừng gật đầu kiên định. Sau đó Trần Duệ đi tới trước mặt Tang Đức Lỗ, lớn tiếng nói, đại sư vừa nói, ngươi vốn là một phế vật, giả mạo thiên tài lừa gạt ca đế quốc, đại sư ngài tùy tiện đánh giám cũng có thể độc chết ngươi. Còn về bình dược này, cũng không khác thuốc bổ là bao, không có độc tính gì. Vừa nói, hắn vừa đi đến bên bàn, tùy tiện đảo mấy bình dược thủy làm giải dược rồi ngẩng đầu uống hết phệ hồn độc. Ánh mắt toàn trường đồng thời tập trung trên người nhân loại học đồ, chỉ thấy thân thể Trần Duệ khẽ run, biểu tình trên mặt cực kỳ kỳ dị. Đây là biểu tình gì? Không ngờ còn hưng phấn. Cả Tang Đức Lỗ cũng ngây ngốc, chẳng lẽ mình thật sự chế ra thuốc bổ sao? Trần Duệ hưng phấn đương nhiên không phải vì chuyện này, mà vì phệ hồn độc quả rất mạnh. Siêu cấp hệ thống cuối cùng cũng khởi động 100%. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, truyền kỳ. An Đa Sở nhất chiến thành danh, trong đầu Trần Duệ vang lên thanh âm nhắc nhở, chuẩn bị khởi động siêu cấp hệ thống, 12 giờ sau khởi động hoàn tất. Lại còn phải chờ, chất lượng phục vụ kiểu gì vậy thế? Một vị học đồ lòng đầy hưng phấn bỗng chốc hóa hụt hẫng, vốn còn muốn độ kiếp phi thăng dưới ánh mắt chúng nhân, nào ngờ còn phải chờ đợi, dù sao chờ cũng lâu như vậy rồi, cũng không phải chuyện gấp gì. Vẫn là giải quyết tên chết tiệt trước mặt đã. Dược thủy này vị thật tồi, có chút tanh, ta kiến nghị ngươi lần sau cho thêm chút giấm, lại thêm vài miếng gừng, như thế có thể loại bỏ mùi tanh. Trần Duệ một bộ chính nghĩa nói với Tang Đức Lỗ đang ngây ngốc. Tâm huyết cùng nỗ lực mấy chục năm, tình nguyện vứt bỏ thân phận đại sư để nghiên cứu độc dược mạnh nhất, chẳng lẽ cứ như vậy biến thành mây khói. Thân thể Tang Đức Lỗ không ngừng run rẩy. So với thất bại, chuyện bị một học đồ vũ nhục cũng không còn quá quan trọng. Tuy An Đa Sở còn chưa phản kích, nhưng Tang Đức Lỗ rõ ràng, chính mình đã bại. Tả Lạp Đại Sư cùng Khảm Phổ Đại Sư cũng hiểu rõ chuyện này. Độc thủy mạnh nhất Tang Đức Lỗ có thể chế ra cũng đã bị phá giải. Phải biết giải độc khó hơn chế độc rất nhiều, như vậy sẽ đến lượt vị ám tinh linh Đại Sư phản kích. Tang Đức Lỗ thất bại không thể nghi ngờ. Chỉ sợ mạng nhỏ khó bảo toàn. Đế quốc đệ nhất thiên tài dược tề sư, thực tế cũng chính là thiên tài đại sư, thủ ngàn quang huy chiếu, không ngờ thua ở địa phương nghèo nàn này, lại còn bại bởi một ám tinh linh xấu xí. Nếu như bọn họ biết Tang Đức Lỗ thực tế là bại bởi một học đồ, chỉ sợ thần kinh đã thác loạn. Trận tỷ thí này tựa hồ còn chưa kết thúc đi. Vừa rồi An Đa Sở đại sư nói hắn đánh giám cũng có thể độc chết ngươi. Câu hét lớn này lập tức làm toàn trường yên lặng. An Đa Sở đã tiếp nhận Tang Đức Lỗ khiêu chiến, giờ đến lúc phản chiến. Chỉ bất quá, một cái giám có thể độc chết thiên tài truyền kỳ Tang Đức Lỗ sao? Lúc nhất thời, tất cả đều tập trung nhìn An Đa Sở đại sư. Nhân loại học đồ chỉnh trọng cầm một cái bình đi đến trước mặt An Đa Sở đại sư. Nét mặt vị ám tinh linh đại sư không khỏi vặn vẹo. Hóa ra vừa rồi Trần Duệ nói đánh rắm, là thật, thật sự muốn làm sao? Hắn tốt xấu gì cũng là đại sư của Ám Nguyệt Thành, chẳng lẽ thật sự dưới ánh mắt của mọi người? Biểu tình nhân loại học đồ rất kiên định, dùng sức gật đầu đầy cổ vũ. Anda sờ suýt thì kìm nén không được xung động muốn nhảy lên bóp chết tên trước mặt, nhưng hiện tại hắn đang đóng vai bị thương nặng, sao có thể làm được chứ? Ngay khi vì ám tinh linh định giả ngất trốn tránh, thì đột nhiên nghĩ đến nhân loại hứa giết chết Tang Đức Lộ, tư tưởng không khỏi tranh đấu kịch liệt, cuối cùng cũng khẳng khái chịu nghiêng thân sang. Trần Duệ cẩn thận đặt một bình dưới mông vì ám tinh linh đại sư, mặt quay qua hướng khác, tay bịt chặt mũi, làm ra tư thế phòng ngự. Toàn trường không khỏi yên tĩnh, không ai lên tiếng, tất cả ánh mắt đều tập trung vào một phần nào đó trên thân thể vị đại sư. Có những lúc, càng khẩn trương càng khó thành công, dưới ánh mắt quái dị của mọi người, liền cả kẻ làm đạo diễn là Trần Duệ tư thế cũng không khỏi có chút cứng ngắc. Ám tinh linh đại sư nín nhịn rất lâu, mặt đều biến thành tím, ẩn hiện đổ mồ hôi, cuối cùng một thanh âm nho nhỏ vang lên. Tiếng vang được chờ đợi rất lâu, toàn trường đều nghe được, tuy sớm biết là sẽ như vậy, nhưng khi kết quả tới, tất cả ma tộc sắc mặt đều phi thường cổ quái. Tiểu La Lị nắm chặt lấy tay Athena, mặt đỏ bừng lên, cố nén tiếng cười. Trong khi hai vị đại sư còn đang há hốc mồm kinh ngạc, nhân loại học đồ đã nhanh chóng bịt bình lại, sau đó thần sắc nghiêm túc về đến bên bàn, tuyển chọn ra mấy dược liệu thích hợp, hỗn hợp cùng một chỗ. Thần tình này rất có phong phạm của Tang Đức Lỗ lúc trước. Bỗng rắc một tiếng, cũng may bình thủy tinh chỉ là bị nứt chứ chưa đến nỗi vỡ. Trần Duệ nào dám tiếp tục giả bộ, cẩn thận đổ dược thủy vào một bình khác, đầy ác tâm nhổ nước bọt vào, sau đó đổ vào mấy loại dược thủy khác, rồi mới đổ vào bình chứa công lực của Anda Sở đại sư, lắc lắc một hồi, cuối cùng đại công cáo thành. Không biết là nguyên nhân ở dược thủy hay là ở đại sư, mà dược thủy mới chế thành mùi vô cùng nồng, liền cả Tả Lạp cùng Khảm Phổ ở xa người thấy cũng buồn nôn. Đám vệ binh cách cạnh kỵ trường gần nhất không khỏi nhíu mày lùi xa. Trần Duệ bịt chặt mũi, thanh âm quái dị chỉ dược thủy rồi nói với Tang Đức Lộ, ngươi có dám uống không? Tang Đức Lộ tinh thông dược tề học, nhìn ra Trần Duệ chỉ là hư trương thanh thế, phối chế ác xú dược thủy tầm thường, nhiều nhất là cho thêm vài loại dược tề giúp mùi thêm nồng mà thôi. Loại dược thủy này độc tính ít ỏi, liền giải dược cũng không cần, cũng không độc chết người được. Chỉ là mùi vị quá khó ngửi, hẳn là lấy phân loại ma thú nào đó cho thêm vào đi. Chẳng qua Anda sờ trước đánh rắm, rồi nhân loại nhổ nước bọt vào, hiển nhiên là muốn nhục nhã hắn. Trần Duệ dùng ngón cái bịt lại miệng bình, nói, đây là Anda sờ tự thân tu hành nhiều năm độc khí bí chế mà thành, vì luyện loại độc dược này, đại sư 3 năm chưa từng tắm rửa, 5 năm không thay quần áo, 10 năm không thay tất, mỗi ngày đều ăn kéo kéo thử đặc thù. Vì vậy mới có bình thập giảm hương này. Thập giảm hương độc tính vô cùng cường đại, dù là một con cự long cũng không chống lại được. Nếu như ngươi không dám uống, thì quỳ xuống làm 99 lạy với đại sư. Mỗi một lạy vừa khóc vừa nói ta sai rồi, trận sinh tử chiến này tha cho ngươi, như thế nào? Điều kiện này Tang Đức Lỗ sao có thể tiếp nhận chứ? Nếu hắn thật sự làm như vậy, sau này cũng không còn mặt mũi nào nhìn người. Alice nghe đến phương pháp tu luyện đã không nín được cười. Lúc nghe đến đoạn có thể độc chết cự long, cuối cùng không nhìn được nhào vào lòng Athena cười lớn, liền cả nước mắt cũng chảy ra. Athena cũng hi hi ha ha không thôi. Hai người loạn thành một đoàn, tiếng cười truyền nhiễm xung quanh, làm đại bộ phận khán giả không nhìn được cười, cùng cười lớn lên. Anda sờ thật sự rất muốn tìm một cái hố để chui xuống, tự ý nghĩa nào đó mà xét, Trần Duệ còn ghê tởm hơn cả Tang Đức Lộ, nhưng do giả thương nên không thể động đậy, chỉ đành nhắm chặt hai mắt, hai tai tự bịt, quyết tâm bịt tai trộm chuông. Chẳng qua, từ phương diện đế đô mà nhìn, tiếng cười càng giống cười nhạo Tang Đức Lộ không dám tiếp chiến. Hai vị đại sư, mời các vị chứng kiến, Trần Duệ cố ý cầm bình đi về phái Tả Lạp cùng Khảm Lộ. Hai vị đại sư thấy hắn muốn mở bình, vội vàng gật đầu lia lịa, cũng không dám hít thở, rốt cuộc, thực lực của An Đa Sở đại sư họ đã chứng kiến, dù là trò cười cũng không thể khinh thường được. Đối mặt với Trần Duệ mang theo thập dạng hương, thân thể Tang Đức Lộ có chút run rẩy, răng cắn mạnh muốn chảy máu, nhục nhã hôm nay phải chịu, tương lai sẽ đòi lại gấp bội. An Đa Sở, nhân loại học đồ, Tang Đức Lộ ta sẽ khiến các ngươi hối hận khi sinh ra ở thế giới này. Tang Đức Lỗ vô cùng oán độc nhìn chằm chằm An Đa Sở, xuất phát từ cẩn thận, hắn còn uống trước vài loại giải dược, sau đó mới bịt chặt mũi, cố nén ác tâm uống xuống thập dạng hương. Thật dũng cảm, Trần Duệ mặt đầy bội phục nhìn vào Tang Đức Lỗ, tên này biết co biết duỗi, cũng tính là nhân vật. Đáng tiếc, dưới uy lực cường đại của thập dạng hương, lưu được núi xanh, nhưng vẫn còn không có củi đốt a. Tang Đức Lỗ gian nan uống vào dược thủy, cố nén cảm giác muốn ói ra, đang định hung hăng mắng chửi thì đột nhiên sắc mặt đại biến, thân thể có chút vô lực, một âm tiết đang định thoát ra từ cổ họng hắn, thì thân thể hắn bỗng hóa thành khói xanh, tiêu tan trong không khí. Đệ nhất thiên tài dược tề sư của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, cứ như vậy dưới một bình dược thủy tan thành mây khói. Dược tề sư do trường kỳ tiếp xúc với dược tề, bản thân cũng có kháng lực nhất định. Dược thủy kia uy lực ra sao mà nháy mắt chấn vị thiên tài này thành cho bụi chứ? Biến hóa xảy ra quá bất ngờ, liền cả An Đa Sở cũng cả kinh. Mê Pia hiển lộ ánh mắt quái dị, những vị khách đế đô hoàn toàn không thể tin vào trong mắt mình, đặc biệt là hai vị đại sư Tả Lạp cùng Khảm Phổ. Thanh âm kinh hãi than thở rất nhanh bị tiếng hoan hô điếc tai thay thế. An Đa Sở đại sư không hiện ra nét vui vẻ nào, vẫn vô cùng hạ thấp, vô cùng thần bí, nhắm mắt lại, dưới ánh mắt kính sợ của chúng nhân được đưa về thực nghiệm thất nghỉ ngơi. Trại khiêu chiến kết thúc, An Đa Sở đại sư giành được thắng lợi, không chỉ thu được một khoản tiền cực không nhỏ, mà đánh giám chết một vị thiên tài dược tề sư, cũng chính thức ghi danh mình vào sử sách. Dược tề sư đồng minh không phải là của riêng Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, mà là liên hiệp của ma giới. Tang Đức Lộ chết dưới tình huống công bình quyết đấu, dù là Nhiếp Chính Vương cũng không thể giáng tội với An Đa Sở hoặc Ám Nguyệt Thành. Đoàn người đế đô không khỏi ảm đạm, bao gồm cả Tạ Nhĩ Đặc ngang ngược kia, nhưng là trưởng công chúa Mê Ia xuất phát từ lễ tiết, còn cử hành một trường yến hội, chỉ bất quá tên là hoan nghênh, nhưng ý tứ tiễn biệt cũng rất rõ ràng. An Đa Sở đại sư cũng không xuất hiện ở yến hội. Cử động này càng tô thêm vẻ thần bí cho vị đại sư ám tinh linh này. Vị đại sư này thực lực quá cao, mà hành xử vô cùng điệu thấp, thật sự rất đáng sợ. Có lẽ chính vì điều này mà vị thiên tài kia mới vẫn lạc ở Ám Nguyệt Thành đi. Trên thực sự, sau khi thắng lợi, An Đa Sở quyết tâm trốn tránh, trong một thời gian ngắn sợ là không muốn gặp mọi người. Nguyên nhân quá đơn giản, quá mất mặt rồi. Cảm giác đánh giám dưới hàng vạn ánh mắt chăm chú nhìn, có thể nói cả đời khó quên. Làm công thần trong trận khiêu chiến, khi học đồ Trần Duệ xuất hiện trong yến tiệc, không ai dám bỏ qua hắn. Tận quản nhân loại chỉ là khôi lỗi mà thôi, nhưng hắn đại biểu cho vị đại sư cao thâm khó lường kia. Vị đại sư đánh giám một cái chấn kinh cả Ám Nguyệt Thành. Trần Duệ đối với yến hội không chút hứng thú, lại thêm không quen biết ai, một mình tiến đến, nên chỉ mong loại yến hội nhàm chán này nhanh chóng kết thúc. Trần Duệ, Athena đi tới, bên cạnh còn có Alice. Athena hôm nay mặc váy dài hồng sắc, tương đương bó sát vóc người, trái ngược hoàn toàn với trang phục kiếm sĩ mọi khi. Alice mặc váy công chúa lam sắc, trên người còn có một nơ con bướm thật to, hiển lộ hết vẻ đáng yêu, hấp dẫn không ít ánh mắt. Alice nhíu mày, Trần Duệ, y phục ngươi quá khó coi, đi yến hội phải mặc lễ phục chứ. Ta làm gì có lễ phục nào, không nói đến còn chưa về thực nghiệm thất nữa, mà một bộ học đồ này cũng không sai. Trần Duệ nhìn một chút rồi hỏi ngược lại, chẳng lẽ tiểu công chúa thích mặc lễ phục sao? Không thích, rất khó hoạt động nha. Alice bất mãn xoay xoay váy, đột nhiên đầy thần bí cười. Hôm nay ngươi biểu hiện không tồi a. Nhất là thập dạng hương kia, người ta không minh bạch đây, giám của đại sư lợi hại vậy sao? Trần Duệ làm bộ vô cùng thần bí nói, ta nói qua rồi, đại sư mỗi ngày đều ăn kéo kéo thử đặc biệt, cho nên mới đến trình độ này, Tang Đức Lộ trên thực tế là bị thối chết, tiểu công chúa có muốn thử không? Thật sao? Tiểu La Lị cũng một bộ vô cùng thần bí nói, như vậy để ta tìm đại sư, lệnh ngươi ăn kéo kéo thử đặc biệt mỗi ngày, nếu ngươi không đánh ra dám đặc biệt như vậy thì là lừa gạt bản công chúa. Trần Duệ không khỏi lắc đầu lia lịa, thầm nghĩ quả nhiên không thể so gian xảo với Tiểu La Lị này được. Nói đến đoạn thối chết cự long, Athena cũng không nhịn cười được. A Lơn ở phía xa nhìn Trần Duệ cùng Athena cười cười nói nói, nét âm trầm trên mặt càng lúc càng đậm, chỉ là từng chén rồi từng chén rượu buồn bực uống xuống. Ở bên cạnh hắn, Dâu Sớp đang mỉm cười nói chuyện cùng Sơ Gây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, Lung Lạc. Sát ý. Trần Duệ mắt thấy Khảm Phổ đại sư cầm hai chén rượu đi tới, cố ý cười lớn nói với Alice, điện hạ, đây là bí mật của Anda Sở đại sư, một học đồ như ta sao có thể biết chứ. Alice cũng nhìn thấy Khảm Phổ đi tới, cũng hiểu được thời gian cùng địa điểm không thích hợp. Sau khi bức bách hắn ký điều ước bất bình đẳng kể chuyện xưa xong mới kéo tay Athena rời đi. Khảm Phổ đại sư đi tới bên Trần Duệ, đưa qua một chén rượu. Cảm tạ đại sư, học đồ sao dám chứ. Trần Duệ lập tức ý thức được đối phương có ý đồ, liền giả bộ được yêu quá hóa sở tiếp lấy chén rượu, nhìn thấy Khảm Phổ uống một ngụm mới uống xuống. Khảm Phổ đối với thái độ của Trần Duệ rất vừa ý, khen, Trần Duệ, ta rất xem trọng biểu hiện hôm nay của ngươi a, đổi lại là học đồ của ta, khẳng định không có gan uống độc dược của Tang Đức Lộ đi. Trần Duệ vội nói mấy câu khách sáo, chờ đợi Khảm Phổ lộ ra ý đồ, quả không ngoài dự đoán, vị đại sư này liền thuận miệng hỏi một ít tin tức quan hệ Anda Sở, ví như thói quen, yêu thích, chậm chậm chuyển đến trận khiêu chiến hôm nay. Thập Dạng Hương kia xác thực không đáng sợ, ta rõ ràng nhìn được đấy là do một ít dược thủy tầm thường chế thành ác xú dược thủy, tại sao lại phát huy độc tính mạnh như vậy? Chúng ta đều là người trong nghề, không nên mượn cớ đánh giám lừa ta. Đây thuần túy là phản kích của Anda Sở đại sư nhằm làm nhục Tang Đức Lỗ mà thôi. Trần Duệ lại uống một ngụm rượu, Khảm Phổ quả nhiên chú ý thứ này. Nếu nói là tại kéo kéo thử khẳng định hắn sẽ không tin, dù là tiểu công chúa cũng không mắc lừa nữa là. Khảm Phổ đại sư quả nhiên hai mắt như thần, bởi vì hành động của Tang Đức Lỗ chọc giận Anda Sở đại sư, cho nên đại sư mới dùng thủ đoạn này đánh trả hắn. Trên thực sự, độc chết Tang Đức Lỗ là một bình dược thủy khác. Bên trong trừ ác xú dược thủy còn có một loại thêm gia dược thủy bí mật được đại sư nghiên cứu từ lâu. Khảm Phổ trong mắt lập tức sáng ngời, thêm gia dược thủy, ngươi còn nhớ thành phần không? Trần Duệ cảnh giác nhìn Khảm Phổ, Anda Sở nói qua, thứ này không thể để lộ với ai. Ta hiện tại là kiến tập học đồ, đại sư còn không cho ta gọi là lão sư nữa, ta cũng không muốn bị đại sư đuổi khỏi phòng thí nghiệm a. Sao có thể chứ? Khảm Phổ nhãn thần xoay chuyển, lấy tư chất thập phần ưu tú của ngươi, tất cả học đồ của ta cộng lại còn không bằng, Anda Sở sao có thể bỏ qua học đồ xuất sắc như vậy chứ? Đáng tiếc ngươi không phải học đồ của ta. Trần Duệ lộ ra vẻ kinh ngạc, tư chất của ta thật sự tốt như vậy sao? Vì sao đại sư lại nói ta ngốc chứ? Không phải ngốc, mà là rất ngốc. Khảm Phổ tự cho là gian kế thành công, bắt đầu thấp giọng nói, nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng ta trở về đế đô, không hơn 10 năm, ngươi có thể trở thành dược tề đại sư ưu tú nhất. Như quả vừa rồi chỉ vì muốn bỡn cợt Khảm Phổ, thì hiện tại đề nghị này lại làm Trần Duệ động tâm, hắn coi trọng tự nhiên không phải là dược tề đại sư mà là được ra ngoài. Từ sự kiện Tang Đức Lộ khiêu chiến, có thể thấy được Hắc Diệu Thân Vương hẳn đã bắt đầu các hành động chèn ép Mia công chúa. Ám Nguyệt Thành tình thế rất không ổn định, ai cũng không biết lúc nào sẽ phát sinh chiến sự. Nếu như có thể đi đế đô, tính nguy hiểm hẳn sẽ hạ thấp đi. Chỉ bất quá độc dược phối phương thuần túy là dối trá, thân phận kế thừa đại tông sư cũng vậy, khẳng định không chịu được khảo nghiệm của thời gian. Huống hồ hắn hiện tại lại ký kết cộng sinh khế ước cùng Độc Long, trừ phi có thể giải khai phong ấn, nếu không đến đâu cũng là vô dụng. Trần Duệ suy xét rõ ràng rồi thuận miệng nói, đại sư tự mình điều chế, hình như có tam tụ tình án, tô đan hồng thì phải, ta cũng chỉ biết vài loại tài liệu trong đó. Chẳng quá, ta sẽ không rời đi Anda Sở đại sư, tuy hiện tại ta không đủ học phí, còn chưa thể gọi đại sư là lão sư a. Hai loại phụ gia xa lạ kia làm tinh thần Khảm Phổ khẽ động, trong lòng nảy sinh chủ ý, nhanh chóng mỉm cười nói, về phương diện học phí ta có thể giúp ngươi, nhưng làm hồi báo, ngươi phải giúp ta lấy được phối phương hoàn chỉnh. Thật sao? Trần Duệ lộ ra vẻ vui mừng nói. Dịch ma tiếp tục thi triển dụ hoặc, ta là dược tề đại sư, chỉ từ góc độ nghiên cứu phối phương mà thôi. Dược tề học đồ cần rất nhiều tiền, đối với ngươi mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một, bỏ qua sẽ không xuất hiện nữa đâu. Ngươi nghiên cứu cái quái gì chứ? Trần Duệ làm bộ do dự một lúc lâu rồi cuối cùng cũng gật đầu. Thấy chung quanh hai người không một bóng người, Khảm Phổ lấy ra túi ra, giao cho Trần Duệ, thấp giọng nói, đây là 50 tử tinh tệ, ngươi cầm lấy trước. Bên trong có một ma pháp truyền tấn thạch, có thể dùng 10 lần. Ta có thể sẽ phải lập tức trở về đế đô. Sau khi ngươi có được phối phương hoàn chỉnh, thì liên hệ với ta. Ta sẽ trả thù lao khiến ngươi thỏa mãn. Ma tinh tệ chia làm hắc tinh, tử tinh, bạch tinh theo thứ tự thấp dẫn. Mỗi một loại đổi là một đổi 100 so với loại thấp hơn. Ví dụ một tử tinh tệ đổi 100 bạch tinh tê. Giá thuê một tam giác tê một ngày là 20 bạch tinh tệ. Không hổ là đại gia từ đế đô tới. 50 tử tinh tệ. Chỉ ít trong thời gian tới. Dù cho không có Athena, hắn cũng có thể tự trả phí đi Lam Ba Hồ. Trần Duệ bỗng cảm thấy gương mặt già nua đầy nếp nhăn kia như là bộ dáng mấy ông già thích làm từ thiện vậy. Hắn khẩn trương cầm lấy túi nhỏ, thả vào trong lòng, nói ra tên vài loại tài liệu kịch độc xem được trong sách. Khảm Phổ như thu được chí bảo, lại cảnh cáo hắn không được nói chuyện này cho bất cứ ai biết, sau đó mới rời đi. Trần Duệ tự nhiên không để ở trong lòng, chỉ tự hỏi bước tiếp theo nên đi như nào. Hắn cầm chén rượu Khảm Phổ đưa đến, vừa uống vừa tìm vị trí Athena. Nhìn thấy Athena cả Alice ở bên cạnh công chúa Mayer, Trần Duệ do dự nên hay không tiến đến. Chính lúc này hắn nhận được một ánh mắt băng hàn nhìn đến, hóa ra là từ vị đệ nhất mỹ nữ Mayer công chúa. Ánh mắt của Mayer lạnh lùng quét qua hắn, khí tức lẫm liệt làm Trần Duệ phát run. Cũng may chỉ là nàng tùy ý nhìn hắn, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Vị ngự tỷ công chúa này đẹp đến cực điểm, nhưng cũng lạnh đến cực điểm, quên đi, không nên đến gần. Sau khi yến hội kết thúc, khách từ đế đô cũng không còn tâm tư lưu lại, lập tức cáo từ lên đường. Trần Duệ vừa muốn trở về thực nghiệm thất, liền bị khách Cổ Long ngăn lại, nói là trưởng công chúa muốn đơn độc triệu kiến. Chẳng lẽ là tưởng thưởng? Ánh mắt hắn không khỏi sáng ngời, Mia là người làm đại sự, hiện tại hắn lập được kỳ công. Lấy tác phong thưởng phạt phân minh của nàng, khẳng định mình được không ít chỗ tốt. Nơi Mia triệu kiến hắn cũng không phải là trong phòng nghị sự, mà là bên một hoa viên. Trần Duệ cùng khách Cổ Long đi tới nội viện. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào nội viện. Nơi này phòng ngự nghiêm ngặt hơn ngoại viện nhiều. Chẳng qua ngự hoa viên chỉ là một ao nhỏ thô lậu, cộng thêm một ít khoảng đất hoa cỏ mà thôi. Không thể nào gợi cho hắn nhớ đến những ngự hoa viên của đế vương quan lại phong kiến đời trước được. Mia công chúa đứng bên ao, bình tĩnh nhìn mặt nước phẳng lặng, gió nhẹ nhẹ phất qua váy trắng của nàng, mặc dù chỉ nhân thân ảnh thon dài của nàng, cũng làm cho người ta có cảm giác mê say. Dưới ánh trăng tím nhạt của ma giới, phảng phất họa lên một bức họa mỹ lệ, tán phát nhàn nhạt yên lặng. Khách Cổ Long hành lễ nói, điện hạ, Trần Duệ đã được dẫn tới. Trần Duệ đối với cách dùng từ của khách Cổ Long rất phản cảm. Đã dẫn tới, ca hiện giờ là công thần, không phải phạm nhân a. Khách Cổ Long, ngươi đi xuống trước đi. Sau khi khách Cổ Long đi, Mia chậm chậm quay người lại. Trần Duệ lần đầu tiên nhìn thấy nàng gần như vậy, tim không khỏi gia tốc. Mỹ lệ của nàng làm tim hắn run rẩy. Nhưng khí tức băng hàn cũng đủ chấn động thần kinh hắn. Hắn vội vàng hành lễ, không biết trưởng công chúa có gì cần phân phó. Hôm nay tại cảnh kỵ trường, ngươi tuy có chút hồ nháo, nhưng cơ trí cùng năng lực ứng biến làm ta kinh ngạc a. Ngữ khí băng lãnh của Mê Pia lộ ra tia tán thưởng. Ta muốn biết, vì sao Tang Đức Lỗ lại bị độc chết? Theo ta được biết, Anda Sở chưa nghiên cứu ra được độc dược trình độ này đi. Chẳng lẽ là tri thức ngươi thu được từ truyền thừa Đại Tông Sư? Sự tình hầu ca dù sao cũng là hư cấu, Trần Duệ cũng không muốn dây vào, để tránh lộ ra sơ hở. Hắn giải thích, kỳ thực Tang Đức Lỗ bị chính độc dược của mình độc chết. Khi ta uống vào bình độc dược kia, có dùng một thủ pháp đặc thù lưu lại một ít trong miệng, sau đó nhỏ vào ác xú dược thủy. Kết quả là độc tố kia quá đáng sợ, Tang Đức Lỗ bị độc thành khói xanh. Cái này gọi là lấy đạo của người trả cho người. Trên thật sự, Trần Duệ nói dối, chân chính độc chết Tang Đức Lỗ chính là độc dịch lấy từ chỗ Phách Ly U Cơ, chứa trong một bình nhỏ. Vốn hắn chỉ chuẩn bị để dùng khi cần, nhưng không ngờ Tang Đức Lỗ âm ngoan ác độc làm kích phát sát ý trong hắn, vì vậy hắn mới sử dụng, mà những động tác khi trước đều để che giấu độc dịch mà thôi. Trừ có Trần Duệ có siêu cấp hệ thống ra, dù có là một cự long thể chất siêu cường cũng bị độc dịch của Phách Ly U Cơ độc chết chứ đừng nói là Tang Đức Lỗ. Lấy đạo của người trả cho người, nói rất hay, phi thường thông minh. Mê Pia gật gật đầu. Trần Duệ bổ sung một câu, kỳ thực đây đều là đại sư nghĩ ra, ta chỉ lâm thời cải biến một chút thôi, sao xứng đáng được công chúa khen ngợi. Không cần khiêm tốn, năng lực của Anda Sở ta rõ ràng nhất. Mê Pia khẽ thở dài, ngươi đi tới ma giới mới bao lâu chứ? Trận so đấu này, ngươi đã hoàn toàn lấy được tin nhím cùng cảm kích của Anda Sở. Athena nhãn thần trước giờ luôn rất cao, cũng coi ngươi là bằng hữu chân chính, dù lại vị muội muội tính tình cổ quái của ta cũng nói tốt cho ngươi không ít lời. Ta thừa nhận, trước kia đều xem thường trí tuệ của ngươi. Tiểu La Lị khen mình, Trần Duệ cũng cảm thấy ngoài ý, coi như nàng có điểm lương tâm đi. Hôm nay tại Yến hội, Khảm Phổ đại sư có phải muốn lung lạc ngươi không? Mê Pia nhàn nhạt hỏi một câu, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Duệ đang kinh ngạc. Lấy tâm kế của ngươi, hẳn đã sớm từ Athena hoặc từ miệng người khác tra ra lãnh địa Ám Nguyệt Thành không an ổn. Đề nghị của Khảm Phổ đại sư không phải là cơ hội tốt nhất sao? Trần Duệ bỗng có cảm giác bị nhìn thấu hết. Mê Pia không bị thắng lợi làm mờ mắt, ngược lại lại chuẩn xác phân tích ra nhiều chuyện như vậy, thật là một nữ nhân bình tĩnh đến đáng sợ. Ta rất xem trọng nhân tài, nếu như ngươi là một người chuyên nghiên cứu như Anda Sở thì tốt rồi. Mê Pia khẽ lắc đầu, đầy thương tiếc nói, đáng tiếc, trí tuệ cùng tâm cơ của ngươi làm cho ta có cảm giác không thể khống chế. Mặt hồ phẳng lặng dần nổi sóng, lá cây cùng cánh hoa dưới một loại lực trường kỳ dị dần xoay tròn. Trung tâm lực trường chính là mây y ơ. Trong giây phút này, Trần Duệ chỉ cảm thấy nguyệt quang như biến mất. Bốn phía đen như mực, hàn ý lạnh thấu xương vây lấy hắn, nhất thời hành động khó khăn. Hiển nhiên thực lực vị trưởng công chúa này hơn xa Athena. Trần Duệ cả kinh vội vàng kêu lên, trưởng công chúa, xin hãy tin tưởng ta. Thanh âm Mê Pia càng lúc càng lạnh thấu xương, ngươi là nhân loại. Ở Ám Nguyệt Thành này không có gì níu kéo, ta thực nghĩ không ra lý do ngươi duy trì trung thành. Thật xin lỗi, ta thả muốn một học đồ trung tâm còn hơn một vị đại tông sư tùy thời có thể đầu nhập hắc diệu. Trần Duệ không khỏi khẩn trương, chết tiệt, sẽ không chết ở đây đấy chứ. Siêu cấp hệ thống còn chưa khởi động mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, sai thì sai. Hiểu lầm mỹ lệ, Mê Pia băn khoăn cũng không phải không có đạo lý. Nếu như Trần Duệ đứng về phe hắc diệu, không chỉ chân tướng khiêu chiến hôm nay bại lộ, mà phe cánh hắc diệu được thêm lực lượng truyền thừa đại tông sư sẽ như hổ mọc thêm cánh, Ám Nguyệt Thành không thể nào đối kháng được. Nàng nguyên bản còn có ý cảnh cáo Trần Duệ, nhưng vừa nói, chính mình cũng có chút không xác định được. Sát cơ càng lúc càng mạnh. Từ sự kiện hắc diệu phái Tang Đức Lộ đến có thể thấy tình thế trước mắt ác liệt như nào, không thể có sơ hở nào được. Thật giống như phụ thân từng dạy, người không thể phục tùng cho ta thì tuyệt không thể để hắn phục tùng địch nhân. Trần Duệ nằm mộng cũng không ngờ sự tình lại biến thành như này, vội hô lớn, khoan, nếu như ta muốn phản bội, sao không cùng đi đến đế đô? Có lẽ, ngươi được đến hứa hẹn gì đó, ở lại làm nội ứng đi. Năng lực suy diễn cũng quá mạnh đi, quả là tỉ tỉ muội muội giống nhau. Mắt thấy sát khí càng lúc càng lẫm liệt, Trần Duệ vội vàng giải thích, lấy thân phận người thừa kế đại tông sư, đi đến đế đô ta khẳng định được Hắc Diệu Thân Vương trọng dụng, vì sao còn phải lưu lại làm nội gián đây? Mẹ Pia cười lạnh nói, đúng a, vậy tại sao ngươi lại lưu lại chứ? Trần Duệ nhất thời cứng họng, cũng không biết giải thích ra sao, nhìn rõ tình thế còn lưu lại, không phải là quá ngốc sao? Chẳng lẽ thật muốn nói ra chân tướng, như vậy chỉ được chết thảm hơn mà thôi, cả Bách Ly U Cơ cũng thế, đều cùng chết cả. Đúng nha, dưới tình huống này, ta vì sao còn lưu lại đây? Trần Duệ một bên kéo dài thời gian, trưởng công chúa người không cảm thấy kỳ quái sao? Khẩn trương như vậy sao giấu được băng sơn ngự tỷ chứ? Mẹ Pia càng thêm nhận định hắn có vấn đề, nước trong ao đầm cuộn tròn dâng lên, ẩn ẩn hiện ra hình dáng một con cự thú. Trần Duệ cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, nếu như nàng ra tay, tất là sát chiêu kinh thiên động địa. Đừng nói hắn căn bản không có lực lượng đại tông sư truyền thừa, dù cho có thì cũng sẽ chết bệnh. Siêu cấp hệ thống, chờ cái giám A. Thời không quản lý cục bất lương A. Trưởng công chúa, không nên ép ta. Trần Duệ biết hiện tại là sinh tử quan đầu, dùng hết khí lực giống lớn lên. Có một chuyện ta không muốn nói, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nói rõ đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đem chuyện Ái Lệ Ti chúng độc ra uy hiếp. Chỉ là như vậy, thân phận độc long sẽ bộc lộ, lấy khốn cảnh bị phong ấn của độc long mà xét. Kết quả lúc đó sẽ rất thảm, nhưng hiện tại không nói, thì lập tức chết a. Quả nhiên, cự thú ngừng lại giữa không trung, Trần Duệ đột nhiên lấy ra một túi da nhỏ, lớn tiếng nói. Đầu tiên, ta muốn nói rõ một chuyện, hôm nay Khảm Phổ Đại Sư đúng là muốn lung lạc ta, thậm chí còn mời ta cùng về đế đô. Mục đích là phối phương độc chết Tang Đức Lỗ. Tuy nhiên, phối phương kia là giả, nhưng truyền thừa đại tông sư là có thật, vậy sao ta lại không đi chứ? Ta có thể thề, tuyệt đối không phản bội trưởng công chúa, cũng tuyệt đối không rời khỏi Ám Nguyệt Thành. Ngự khí khẳng định chém đinh chặt sắt này làm Mê Pia động dung, bắt đầu tử tế suy nghĩ, nếu đã là như vậy, vì sao nhân loại này còn lưu lại đây? Lấy trí tuệ hắn biểu hiện ra, khẳng định không ngốc đến nỗi tự dưng lưu lại đi. Vấn đề tiếp theo, nếu như ta nói ra, khẳng định trưởng công chúa sẽ hận ta. Trần Duệ cảm giác được áp lực không ngừng giảm đi, nhưng lực lượng ẩn tàng vẫn còn rất lớn. Hắn ngấm ngầm cười khổ, cố gắng sử dụng từ ngữ uyển chuyển. Chuyện này, giống như có chút cảm tình, nói đến là đến, căn bản không thể nào khống chế. Chuyện này xảy ra khi lần đầu tiên. Mẹ Pia tử hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt trở nên kỳ dị. Ngay khi Trần Duệ cắn răng chuẩn bị nói ra chuyện Lam Ba Hồ, nàng đột nhiên nói, khoan, không cho nói. Sát khí lạnh thấu xương đột nhiên biến mất, mặt nước dần lắng lại, nguyệt quang khôi phục tử sắc. Thái độ chuyển biến đột nhiên của Mẹ Pia làm Trần Duệ bất ngờ. Trưởng công chúa, Mẹ Pia hiện ra mấy phần tức giận nói, không được nói, loại vọng tưởng này sau này cũng không được nói. Vọng tưởng, rõ ràng là uy hiếp, kỳ quái chính là, uy hiếp còn chưa nói ra mà. Loại chuyển biến này làm Trần Duệ nhất thời không nắm bắt được, việc này. Trần Duệ, ngươi nghe ta nói đây, hô hấp của Mẹ Pia vẫn đều đặn, lãnh tĩnh như thường, hôm nay ta hiểu lầm ngươi là ta sai. Ta xin lỗi ngươi. Ta đáp ứng quá, chờ ngươi đạt được thành tựu nhất định, sẽ ban cơ á cho ngươi. Còn về ta, cùng ngươi là không có khả năng. Nếu như ngươi vì chuyện này mà lưu lại, ta phi thường xin lỗi ngươi. Trần Duệ nghe thấy câu sau cùng, nghĩ đến lần đầu tiên ngây ngốc khi gặp nàng, còn có lúc rời khỏi vương cung, lời khuyên sâu xa của vị ám tinh linh đại sư. Cuối cùng cũng minh bạch Mẹ Pia nói gì. Hiểu lầm mỹ diệu a. Tới quá đúng lúc. Đều nhờ gia tộc Lucifer có năng lực suy diễn cường đại đi. nếu không thật sự xong rồi. Nếu đã như vậy, đương nhiên không thể tiếp tục ngu ngốc nói ra lời uy hiếp được. Tốt nhất là sai thêm sai, tiến một bước để lại ấn tượng kẻ ngưỡng mộ trong lòng nàng, để tránh lại sinh nghi. Trần Duệ thầm hô may mắn, mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Người nói xin lỗi phải là ta đi, ta chỉ là một nhân loại, một kẻ yếu đuối không chút lực lượng, lại mang lại nhiều phiền não cho điện hạ. Hôm nay ta đối mặt với phệ hồn độc của Tang Đức, lộ cũng không nắm chắc, đại tông sư thần niệm cũng không phải vạn năng, ta từng nghĩ đến nếu mình chết đi. Nhưng giây phút đó, ta đột nhiên cảm giác được, khoảng cách xa nhất thế giới không phải là sinh ly tử biệt, mà là người đứng trước mặt. Lại không biết tình ý của ta đối với người A. Không được nói nữa, hàn ý trong mắt mẹ A trở lên mãnh liệt. Ta chỉ nói một lần, nếu như ngươi còn nói những lời này, chết. Ngươi còn dám có ý niệm này, chết. Nếu như dám nói chuyện ngày hôm nay với ai, chết. Mẹ A sát khí đằng đằng, nhưng so với chân chính sát khí khi nãy, thì quả thực có cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Trần Duệ cảm giác được lòng nàng có điểm loạn, mục đích của hắn đã đạt được, đương nhiên sẽ không lại chạm tới giới hạn của nàng làm gì.